Chương 110, liên tiếp tân nhân. Thánh khiết cùng kinh diễm hai loại không đồng cảm quan, bị đồng thời giao phó cho đến nạc quốc trên người. Quần áo mảnh vải nữ thần, đúng là có loại có thể kích thích người lòng chinh phục sinh vật. Ít nhất, Mạc Bạch lúc này nội tâm chính là có loại đem đối phương đè ở dưới người hung hăng dày xéo xung động. Bất quá chốc lát, hắn lại bỗng nhiên cảnh giác hung hăng vẫy vây đầu. Không được, tuyệt không có thể sinh ra loại này dục niệm, nếu như là người khác còn dễ nói. À, tuyệt đối không được, dù sao vị này cũng không phải là bình thường nữ thần, nàng là trí chứng hô. Hít thật sâu một cái, Mạc Bạch cố đưa mắt từ trong hình rời đi. Cố làm bình tĩnh trả lời, ngươi chiêu này, ai dạy ngươi thủy chi nữ thần cái gì ai dạy ta loại biện pháp này, là ta trời sinh liền sẽ ta chính là thần, nữ thần A ta cần để cho dạy người khác Mạc Bạch, vậy được đi, ngươi cứ tiếp tục chờ tự nhiên bỏ lệnh cấm. Cáo tử. Thủy chi nữ thần chờ một chút ngươi cái này người tại sao như vậy à, rõ ràng đều cho ngươi nữ thần trọng yếu nhất lần thứ nhất, còn khi dễ như vậy ta Mạc Bạch, thần đặc biệt sao nữ thần trọng yếu nhất lần thứ nhất, ngươi là thật có độc gặp lại thủy chi nữ thần, tốt đi, ta thừa nhận là yêu nữ thần dạy ta. Nàng đích thân dạy dỗ, nói cho ta biết làm như thế nào bắt một người nam nhân tâm. Mạc Bạch. Các ngươi nữ thần đều là rảnh rỗi như vậy sao thủy chi nữ thần cũng còn khá đi. Bình thường không có nghiệp vụ thời điểm, tất cả mọi người sẽ tụ chung một chỗ lái một chút tiệc trà, trò chuyện một chút sinh hoạt chuyện vụn vặt, lấy le một chút những kia phàm nhân thấy chúng ta khiếp sợ như vậy. Mạc Bạch, đại khái đã có thể nhớ lại đi ra, các ngươi thiên giới sợ là không có đứng đắn gì thần. Được, cho ngươi bỏ lệnh cấm. Thuận tiện nói dưới. Loại này phơi bày tính chất hình sau đó không cho phát cho người khác. Thủy chi nữ thần ha cái này chắc là muốn chiếm làm của riêng đi xem ra bản thần vẫn đủ có mị lực nha Mạc Bạch. Cô nương, ngươi vì cái gì như vậy tự yêu mình ta chỉ là sợ ngươi bôi xấu đàn phong mà thôi đi, cứ như vậy. Nói là nói như vậy. Nhưng Mạc Bạch nghĩ đến đối phương nếu là đem loại hình này phát cho người khác, tâm lý xác thực sẽ rất không thoải mái. Chẳng lẽ... Thật là muốn chiếm làm của riêng chính mình, muốn chiếm giữ cái này trí chướng nữ thần đáng sợ cái này đặc biệt sao thật đáng sợ đóng lại nói chuyện phiếm khung, Mạc Bạch lại mở ra đang bị bế quan xạ cả tạ dìn tẩu kỳ ảnh chân dung. Do dự có phải hay không cũng phải đem hắn bỏ lệnh cấm. Nhưng nghĩ lại, hàng này tìm đường chết cũng không phải một ngày hay hai ngày. Nếu như không cho hắn cái chọn đời khó quên giáo huấn, hắn sợ là căn bản không sẽ hối cải. Ngay sau đó, lại lặng lẽ đóng lại ảnh chân dung cửa sổ. Huyết tinh nữ vương, hoa, rốt cuộc vừa có thể hô hấp đến đàn bên trong không khí mới mẽ. Mặc dù mở ra bao lì xì cái gì đều không cấp được, nhưng vẫn là phải cảm tạ chủ nhân, cảm ơn quản lý, cảm ơn cái thế giới này. Ô nhi, rít rít rít, ta như vậy manh lại còn bị chủ nhân nhẫn tâm cấm ngôn Mạc Bạch, manh cái búa, ngươi nhất ra cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ, bao lì xì. Bao lì xì không có san tâm xì dị củ dầu cổ, không ra, không ra. Khó chịu, cái này sóng bệnh thiếu máu. Himuto, chúc mừng các vị tỷ tỷ nhóm thành công ra tù A. Giải hoa. Cổ bày A si, chúc mừng, chúc mừng. Huyết tinh nữ vương hôi thái lang đại vương, hoan nghênh một sóng tân nhân. Lời nói y, mặc dù là điều lang, nhưng cũng là thật là đàn ông đây. Cần cù chăm chỉ là chính mình lão bà phục vụ. Thương nữ nhân nam nhân giỏi nhất. Ám chỉ ôn nhì, đúng, đúng. Vị này tân nhân biết thương nữ tính, cũng sẽ tôn kính nữ tính ý nguyện. Nam nhân tốt kiểu mâu A điên cuồng ám chỉ Mạc Bạch, các ngươi đặc biệt sao ám chỉ cái bữa. Nói thật, ta căn bản không coi như các ngươi nam nhân. GNZ Pha Y dùng ví dụ mà nói, ta coi như là các ngươi bà bà biết không ta dùng thân thể tại cấp dưỡng các ngươi, còn không biết cảm ơn xạ hòa mù dạ. Phúc ha ha ha ha cái này sóng ba ba cũng rất tao khí. Cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, ba ba, ta không có tiền ăn cơm. Huyết tinh nữ vương, ba ba, ta muốn ăn sư A-ô-ni, ba ba, lúc nào cho chúng ta tìm mẫu thân thủy chi nữ thần đặc khu Mạc Bạch, ba ba. Nữ nhi thân thể đẹp mắt không đông phương bạch, xì dì củ dồ cô, ngọa tàu củ dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ, cái quỷ gì ta chi kỷ là kẻ ngu, cái vấn đề này. Rất ý vị sâu xa A Mạc Bạch, khó coi, cút lại bắt đầu ra phải không vu nữ kỳ kỳ ủ Mạc Bạch, Master. Hỏi ta khi nào thì bắt đầu công việc Đông Phương Bạch, xà hệ cô bật sủ gì mà, xà hoạ mù ra, Master là cái gì huyết tinh nữ vương, tương tự với chủ nhân ý tứ. Tạ Thiên, chủ nhân ngươi rốt cuộc làm gì trong này, rốt cuộc có thế nào đi giao dịch ra Mạc Bạch, cũng không có gì. Kỳ kỳ ủ là ta thức thần. Còn như công việc sự tình, tạm thời không kịp tốt đi. Có nhu cầu ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ngươi tạm thời trước tiên ở bên kia ổn lấy. Bỡ lạ, phốc tử vong hành giả, phốc bất tử chi vương, phốc củ rồ xạ kỳ ý chỉ gộ, phốc ồn y, có thể, cùng chung thân thể hiểu một chút. Esgen sao su kè, tiểu huynh đệ, thân thể ngươi còn có thể chịu đựng sao ta chi kỷ là kẻ ngu, nếu như quả thực không cách nào giữ vững nói ngay, chúng ta giúp ngươi gánh vác thoáng cái. Ta không phải tiểu học sinh, cái này sóng gánh vác thoáng cái, là nghiêm túc sao Mạc Bạch, ta cảm thấy đến ta còn được. Mặc dù thân thể cảm giác có chút lấy ra không, nhưng ta cảm thấy đến ta có thể nhịn chịu. Không thể để cho các ngươi những này lão nhân ra tới lưng đeo. Đông Phương Bạch, Sa Hoạ Mù Dạ, Lung Ải Sệ, luôn cảm thấy lại tiếp tu cờ như thế, toàn bộ trong đám nữ loại viên đều phải bị ngươi một lưới bắt hết. Cả su mì gà cả ủ ta hạ, a, đây vốn chính là hậu cung đàn. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền phát hiện cái này bản chất. Kuzo Saki Ichigo, thần đặc biệt sao hậu cung. Đầu tiên nói trước, ta không thích nam nhân. Esgen sao su kè, ta không tin. Mạc Bạch, hoa như ngươi vậy ta không thể nào tiếp thu được. Không làm chuyện gay, cảm ơn. Bạch Vân thành chủ, thức thần A, ta cũng muốn. Nhưng là, chúng ta nơi này tựa hồ không có yêu quái cùng quỷ vật tồn tại. Đáng tiếc. Huyết tinh nữ vương, ngươi loại này vừa coi cảm giác siêu cường A, đại huynh đệ. Tại thế giới võ hiệp bắt thức thần ngươi thật dự định tại vu nữ trên đường càng đi càng xa sao hôi Thái Lang đại vương, hâm mộ các ngươi có năng lực đặc thù đại lao. Ta quá yếu. Chỉ có thể ở trong bóng tối làm chút ít phát minh, bắt con dê đều không bắt được. Shizukuzoko, đại lao, ngươi nhanh đừng nói như vậy làm một con chó sói, vậy mà có thể sống chung hạt ẩn máy thúc đẩy lý luận cái gì siêu năng lực có thể với ngươi so sánh á chúng ta ạ cả đệ Mỹ City cây trạng đầu người thiết kế, cũng phải quỷ liếm. Ở nơi này loại thương nghiệp lẫn nhau thổi trong không khí, đàn bên trong hướng gió dần dần hài hòa lên. Đồng nhiên, cửa sổ lần hai run run một hồi. Nhắc nhở, dâu trắng thuyền trưởng, lãng khách gia nhập bản đàn.